Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2009, chương 2013, long tranh hổ đấu. Cái này còn giống như núi cao trưởng lực, nhìn bốn phía rất nhiều huyền tâm tông đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm. Hừ, Hạ Minh lãnh đạm nhìn lấy cái này đáng sợ nhất trường. Lại là hừ lạnh một tiếng. Vừa sải bước ra, chợt bàn tay hắn biến đến kim quang lấp lóe. Tại bàn tay này phía trên, vậy mà xuất hiện một chút vảy màu vàng kim. Cái này vảy màu vàng kim thể hiện ra cường đại phòng ngự lực lượng. Tựa hồ còn mang theo đáng sợ lực lượng. Phá cho ta, trầm thấp tiếng quát, tự Hạ Minh giữa cổ họng hét to mà ra. Trong chốc lát, hai người tay cầm hung hăng đối đụng nhau. Cái kia sức mạnh cường hãn đối đầu, đúng là trực tiếp khiến phía dưới lôi đài đều là bị đánh nứt ra từng đảo to lớn vết rách. Như thế lực phá hoại, nhìn không ít người đều là tâm thần đập mạnh. Tình cảnh này, thật sự là quá mức dọa người. Bực này khủng bố đối đầu, đổi thành hậu thiên sơ kỳ cao thủ, chỉ sợ đều là chưa hẳn có thể chống đỡ được. Vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh đúng là khủng bố như thế, liền bực này công kích, đều có thể ngăn cản được. Mặt này sắc kịch biến không hề chỉ là những thứ này huyền tâm tông đệ tử. Thì liền cái kia ba chỗ ngồi trên chỗ ngồi ba vị cao tầng. Trong mắt đều là đột nhiên co rụt lại. Thật mạnh võ học, cái này Vương Mạc Tây mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này trước mắt. Hạ Minh. Hạ Minh chỗ bày ra tới võ học, tựa hồ càng thêm cường đại, riêng là cái này cánh tay màu vàng óng, xem ra sinh động như thật, phảng phất như là cái kia cửu chảo kim long móng vuốt đồng dạng. Dị thường đáng sợ, tiểu gia hỏa này, thực lực cũng không tệ, chỉ bất quá, như vậy võ học, tựa hồ cũng không phải là ta huyền tâm tông võ học a. Liễu Trừ cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Hạ Minh, nặng nề thanh âm vang vọng ra, nói, vô luận là làm sao nhìn, hiển nhiên, Hạ Minh môn võ học này, tựa hồ là càng hơn một bậc, chỉ bất quá, xem ra, Hạ Minh còn không có đem phần này võ học tu luyện đến nơi đến chốn. Âm âm, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh cùng Phương Lôi thì là hung hăng chiến đấu cùng một chỗ. Lần này, hai người không có sử dụng nguyên khí. Tất cả đều là sử dụng thân thể lực lượng. Bực này thịt chạm thịt công kích. Xem ở chàng người đều là hãi hùng khiếp vía. Thống khoái, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Phương Lôi đột nhiên lui lại mấy bước. Tại cái này trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết cát. Phương Lôi thân thể lớn mạnh thiết tháp, bực này đối đầu, đúng là đối thân thể không có tạo thành một chút xíu thương tổn. Phương Lôi cười nhìn trước mắt Hạ Minh, lại nhìn Hạ Minh, khóe miệng ở giữa xen lẫn một chút vết máu. Rất hiển nhiên, Phương này lôi thực lực cũng là không kém. Cái này hoàng bảng trước ba quả nhiên không hổ là hoàng bảng trước ba. Phần này thực lực. Cũng quả nhiên là đáng sợ. Đám người kia xem ra cũng đều không thể khinh thường a. Rất lâu không có thống khoái như vậy qua a. Phương Lôi cười lớn nhìn trước mắt Hạ Minh, là loại kia hăng hái, mà Hạ Minh cũng là cười ha hả nhìn chằm chằm Phương Lôi. Ngươi đây là cái gì võ học? Phương Lôi hiếu kỳ hỏi. Thanh Long Kim Thân Quyết. Hạ Minh ngược lại là không có giấu giếm cái gì, trực tiếp là đem loại này võ học nói ra. Bực này võ học cũng không phải cái gì không thể gặp người bí mật, mà lại hắn đã thi triển đi ra, rất nhiều người đều là đã biết hắn môn võ học này chỗ lợi hại. Thanh Long Kim Thân Quyết. Phương Lôi nghe vậy khẽ gật đầu, hơi chút trầm ngâm. Cái này hẳn không phải là huyền tâm tông võ học đi. Theo ta được biết, cho dù là huyệt tâm tông văn thư lưu trữ đường đều không tồn tại môn võ học này. Không tệ, Hạ Minh khẽ gật đầu. Trách không được, Phương Lôi cười một tiếng, nói, Mặc kệ hôm nay thắng thua, ngươi người bạn này ta Lão Lôi giao định. Phương Lôi lời nói ngược lại để Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Phương này Lôi biểu hiện ở giữa đều là lộ ra một loại hào sảng, rất hiển nhiên đây là một cái chân tính cách người. Hạ Minh cười cười nói, được. Phương Lôi cười ha ha một tiếng. Tại cái này vô số đạo rung động dưới ánh mắt, Phương Lôi nói, Hạ Minh, tiếp đó ta đem sẽ vận dụng ta thực lực chân thật, ngươi cũng phải cẩn thận. Ta cũng thế, Hạ Minh nghiêm túc nói. Tới đi. Phương Lôi hét lớn một tiếng, bàn chân đột nhiên dẫm một cái mặt đất. Cái này Lôi Đài không thể thừa nhận Phương Lôi cái này đáng sợ lực lượng, đúng là trực tiếp băng vỡ đi ra. Mà trong chớp mắt, cái này Lôi Đài chính là biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Phương Lôi hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra, mười ngón cũng là đang nhanh chóng biến đổi, từng đạo sắc bén nguyên khí kình phong thẳng đến Hạ Minh mà đến. Hưu, những thứ này sắc bén kình phong, Hạ Minh hồn nhiên không sợ. Hạ Minh nguyên khí trong cơ thể bạo phát, trực tiếp cũng là một quyền đánh ra, lấy tuyệt đối lực lượng bài trừ vạn pháp. Ầm ầm, những công kích này rơi vào Hạ Minh trên nắm tay thì là trực tiếp vỡ nát. Hai người chiến đấu nhìn bên trong thiên địa người đều là kinh hồn bạt vía. Bành bành bành, trầm đục âm thanh không ngừng vang vọng. Cái này trên bầu trời, bóng người giao thoa, loại kia ngột ngạt trầm đục âm thanh làm người ta sợ hãi. Cái này Hạ Minh, vô số đạo thân ảnh đều là nhịn không được nuốt nước miếng, chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này, hai tay nắm chặt, đốt ngón tay đều là hơi có chút trắng bệch. Đây chính là Hạ Minh chân thực chiến lược sao? Gia hỏa này đến cùng là cái gì nhi bên trong đến quái vật? Hắn không phải chỉ có thiên cấp đỉnh phong cảnh giới sao? Vì cái gì có thể cùng Phương Lôi chiến đấu đến loại tình trạng này? Gia hỏa này không phải hơn 20 tuổi sao? Vì sao còn có thể phát huy ra mạnh như thế chiến đấu lực? Cái này tại sao có thể như vậy? Đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Dạng này chiến lực, hiện tại tôi nói, cái này thắng bại, thật đúng là rất khó nói a. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Nếu là hôm nay Phương Lôi bị đuổi xuống cái này hoàng bảng, đây mới là lớn nhất chuyện cười lớn. Hạ Minh bất quá mới vừa vặn đi vào Huyền Tâm Tông 2 tháng. Nếu là chiếm cứ cái này hoàng bảng thứ 3, đây quả thực là những lão nhân này sỉ nhục a. Bất quá, cái này cũng đại biểu cho hoàng bảng cũng không phải là không thể chiến thắng tồn tại. Bất quá bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Hạ Minh chân thực chiến lực, mặc dù nói vị này toàn khối lớn một chút, nhưng phần này chiến lực thật là khiến người ta cảm thấy chấn động. Thì liền cái kia cách đó không xa, vẫn cho là Hạ Minh hội thất bại Sở Nhược Tuyên, nàng đôi mắt đẹp nhìn không chớp mắt lấy đạo này gầy yếu bóng người, trong lòng đồng dạng là phun trào lấy như thủy triều rung động. Đạo thân ảnh này, hắn vẫn luôn là tại sáng tạo kỳ tích, hắn vẫn như cũ là nhớ đến. Đạo thân ảnh này mới vừa tới đến Huyền Tâm Tông thời điểm, cũng bất quá mới thiên cấp sơ kỳ cảnh giới, lúc này mới 2 tháng, chính là tấn thăng đến thiên cấp đỉnh phong, càng thậm chí hơn, trước lúc này thì chém giết cái này Diệp Minh, vạn vạn không ngờ tới, hắn thiên cấp đỉnh phong về sau, lại là có cùng Phương này Lôi nhất chiến tư cách, càng thậm chí có muốn xâm nhập trước 3 dấu hiệu. Đương nhiên, cái này ở trong mắt nàng có lẽ cũng không tính là gì. Nhưng là Hạ Minh sức chiến đấu cỡ này cùng tu luyện tốc độ, quả thực khiến người ta kinh hãi. Riêng là Bạch Băng Thanh còn đã từng nói, Hạ Minh chính là địa cầu mà đến. Hắn thời gian tu luyện cũng bất quá mới thời gian 4 năm. Thời gian 4 năm thì theo cái gì cũng không biết, tu luyện tới thiên cấp đỉnh phong